Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 9, Crazy có thai gặp gỡ cung điện ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt Astrid, Violet và Vao Hai cùng nói, thưa chỉ huy, chúng tôi đã chiếm lại cứ điểm A thành công ạ. Ok. Thế là tốt, nhưng cô gái kế bên hai người là ai vậy? Mina nói, tôi là Mina, một thành viên của lực lượng Sa Đọa. Do dạo này bận nên không thấy Malok. Tôi đi tìm và phát hiện ra Malok đang ở trong lâu đài khởi nguyên. Astrid bảo, thôi, bây giờ cũng gần sáng. Tên chúa quỷ sẽ trở lại bình thường. Mọi người trở về căn cứ chính thôi. Thế là mọi người cùng trở về. Riêng Crazy và Nagroth thì do có hẹn trong rừng nên họ vào rừng. Tại buổi hẹn, Nagroth hỏi, có chuyện gì mà em lại hẹn anh ra đây thế? Em muốn nói với anh một chuyện. Em, có thai rồi, Nagroth há hốc mồm, Crazy lại nói tiếp, vậy là anh sắp được làm cha rồi đấy. Nagroth lại tiếp tục há hốc mồm, em thì sắp được làm mẹ rồi. Nagroth vẫn không nói gì, Crazy bực mình, anh nói gì đi chứ. Bỗng Nagroth nhảy dựng lên và nhảy một điệu hai phốt, dường như quá xô IG sứa IG, Nagroth không cầm được nước mắt. Tại lâu đài khởi nguyên, Astrid bảo, mọi người có thấy Crazy và Nagroth ở đâu không? Lỡ họ bị zombie bắt thì khốn. Butterfly bảo, nếu tôi nhớ không nhầm thì họ hẹn nhau ở ngoài rừng. À mà Butterfly này, hôm qua cô nói họ thì y hát với nhau đúng không? Lữ bố hỏi, Butterfly nói. Lữ bố nghĩ một chút rồi nói to. À tôi nghĩ ra rồi. Chắc Crazy có gì? Nguyên đám cùng hỏi, Lữ bố nói tiếp, có gì? Nguyên đám lại hỏi tiếp, có gì ai biết trời? Đột nhiên, Butterfly chĩa kiếm vào mặt Lữ bố và nói. Này này nha, coi chừng ăn kiếm của tôi nha. Tôi là sát thủ chuyên nghiệp đấy nhé. Lữ bố sợ quá, đổ mồ hôi hột. Đúng lúc đó, Crazy và Nagroth trở về. Lữ bố sợ quá chạy tới chỗ của Crazy và hỏi. Chấm, này cô ơi, cô có gì vậy? Crazy trả lời, tôi đâu có. Hí hí mình sắp được làm cha rồi. Nagroth nói lí nhí trong họng. Lữ bố quay lại, nói. À cô ấy không nói nhưng Nagroth nói là sắp làm cha. Malok nghĩ một lúc sau đó thốt lên. À tôi hiểu rồi. Crazy có thai rồi mọi người ơi. Nguyên đám nghe xong. Ồ, lên một tiếng. Astrid nói to. Mọi người, tổ chức tiệc ăn mừng thôi. Thế là nguyên ngày hôm đó, Crazy và Nagroth đi đến đâu cũng được mọi người chúc mừng, vỗ tay nồng nhiệt. Crazy cảm thấy hơi thẹn chút nên mặt lúc nào cũng hơi đỏ. Còn Nagroth cảm thấy thật hãnh diện. Tại nơi đóng quân của zombie, tử thần, chúa quỷ, bực tức, tại sao các ngươi lại không chiếm được cứ điểm A, bẩm thưa đại ca. Do đại ca bị thua nên chúng em đâu còn cách nào khác ạ, cả bọn zombie đồng thanh đáp. Đến lúc này, Thiên cười mỉm, tử thần bực tức hét to, bắt ngươi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo ta, người đâu quang tên này đi cho ta. Thế là Lucifer quang Thiên vào khu rừng trạng vạng, đi một lát Thiên bị lạc đường, gọi mãi cũng chẳng thấy một ai. Thiên mệt quá, ngồi xuống. Bụng đói, chân đất không còn sức lực, Thiên ngã xuống. Thiên thầm nghĩ, giờ chắc mọi người đang vui vẻ ở trong lâu đài. Mình nhớ Astrid quá, phải chi mình, được gặp lại cô ta. Lần cuối cùng, buổi chiều hôm ấy, Astrid và Ras đi dạo trong rừng. Nhìn thấy Thiên đang nằm sóng xoài trên mặt đất, họ lo lắng hết sức. Astrid liền cõng Thiên về căn cứ. Nhìn thấy Thiên, ai ai cũng đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thiên đã trở về. Lo vì Thiên bị thương quá nặng, khó lòng cứu chữa nổi. Theo Ernest nói, nếu như chúng ta gặp được L'Oreal thì hay biết mấy. Alice hỏi, tại sao? Vì cô ấy có, bể nước hồi sinh, cô ấy có thể chữa thương cho bất kỳ ai dù bị thương nặng đến mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta đang ở cung điện ánh sáng. Đi vào đó thì hơi nguy hiểm, nhất là Malok, Ras, Vera, Mina và Nagroth. Theo Ernest nói, điều thuyền bắt bè, trời ơi bà nội nói chi dài vậy, nói là lực lượng Sa Đọa được rồi, kệ đi miễn hiểu thôi. Astrid bảo, thôi thì quyết định thế này, tôi, Astrid theo Ernest, Alice, Butterfly sẽ đưa Thiên tới cung điện ánh sáng để gặp L'Oreal chữa cho Thiên. Còn lại mọi người tập trung lại các cứ điểm để phòng thủ. Khoan đã, cho tôi và Crazy đi theo với, Nagroth bảo, theo Ernest bảo, cậu là người của bóng tối, đến đó tôi sợ. Không sao, sức mạnh tình yêu của hai chúng tôi không thể làm gì chúng tôi đâu. Cả đám cười sặc sụa, Astrid bảo, cũng được, nhưng tới đó đừng xỉu nha. Cả đám lại thêm một cười nữa. Thế là bọn họ bắt đầu lên đường. Cách chương.